Ta có thể truy tung vạn vật. Tác giả: Võ Tam Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 145. Chương 145: Thần phong xuất thế. Trần Trầm nghe đến đây, thần sắc cứng lại, đem nhẫn chữ vật cầm vào tay. Bên trong vuông vức bày biện một chương sách lụa, còn có một số loạn thất bát tao đồ vật. Trần Trầm lấy ra sách lụa, bắt đầu cẩn thận xem xét. Tiểu Hữu lúc đó nói, để cho ta tại thể hồ quán đỉnh, đáng tiếc nghĩ chân chính thái thượng vong tình, khó khăn cỡ nào. Nếu như tiểu Hữu có thể nhìn thấy cái này sách lụa, nói rõ ta đã vẫn lạc, không nghĩ tới ta chung quy là không thể trốn qua một kiếp này. Nhìn đến đây, Trần Trầm trong lòng thở dài, người sắp chết lời nói cũng thiện. Cái này vô tâm lão tổ cuối cùng vậy mà đều gọi mình là tiểu Hữu. Hữu cái gì hữu? Phòng Trừng trong lòng nóng lòng mong muốn đem chính mình chụp chết. Bất quá làm vô tâm tông, vị này nguyên anh cường giả tối đỉnh vẫn là đến kìm nén. Lắc đầu, Trần Trầm tiếp tục nhìn xuống. Hơn 10 năm trước sự kiện kia, xác thực cùng ta vô tâm tông có quan hệ. Năm đó Chu Nhân Long bước vào nguyên thần, ta tâm sợ hãi, bất đắc dĩ tiến về đại hạ tìm kiếm bước vào nguyên thần phương pháp. Dưới cơ duyên xảo hợp gặp được đại hạ hoàng triều Khương Vương Điện Hạ. Hắn xem ta công pháp kỳ lạ, đưa ra muốn tại ta vô tâm tông nuôi dưỡng một cái tà vật yêu cầu. Tu tiên, tu ma, đây đều là ta nhân tộc cho phép. Nhưng lấy đại quy mô sát thương người khác tới thu hoạch lực lượng tà đạo cũng là làm nhân tộc chỗ. Không có, có thể lão phu biết, Khương Vương Điện Hạ một khi đưa ra bực này yêu cầu, ta nếu không đồng ý, đây tuyệt đối là một con đường chết. Nguyên cớ dưới sự bất đắc dĩ, lão phu đáp ứng hắn yêu cầu. Khương Vương Điện Hạ thấy cái này 10 điểm mừng rỡ, đáp ứng thay ta làm một chuyện. Ta thứ nhất chắc hẳn phải vậy là để hắn giúp ta đột phá nguyên thần. Thế nhưng là nguyên thần cảnh nơi nào là dễ như vậy đột phá. Cho dù là hắn cũng không giúp được ta. Ngay sau đó ta chỉ có thể đưa ra suy yếu đại chu ma môn lực lượng điều thỉnh cầu này. Yêu cầu này Khương Vương Điện Hạ vui vẻ đáp ứng. Ta cùng hắn thương nghị phía dưới, rất nhanh liền muốn ra một đầu kế sách. Lúc ấy chính vào nhân tộc, yêu tộc, hai tộc biên cảnh ma sát. Khương Vương quyền cao chức trọng, thoải mái liền hố chết ma môn mọi người. Càng là cho trong đó ưu tú nhất người kia cài lên sợi chiến danh đầu. Bởi vì ta cùng hắn đều biết rõ, như chỉ là đơn thuần chiến tử, Chu Nhân Long chưa chắc sẽ đi cẩn thận điều tra. Thế nhưng là an sợi chiến danh đầu, Chu Nhân Long khẳng định không cách nào nhịn được. Sự thật cũng cùng chúng ta nghĩ đồng dạng, Chu Nhân Long bước vào nguyên thần phía sau không ngừng không nghỉ liền đi đến đại hạ. Thông qua các phương tìm hiểu trận chiến kia tình huống, nhân tộc quy định, tứ đại hoàng triều không có thể tùy ý nhúng tay phía dưới các vương quốc nội chính. Thế nhưng là Chu Nhân Long đến đại hạ, Khương Vương muốn thu thập hắn lại rất dễ dàng, bất quá dù sao cũng là một phương quốc chủ. Không có thể tùy ý giết chết, sau cùng cho hắn phong cấm 100 năm xử phạt. Sau đó ta liền dẫn một cỗ quan tài quay trở về vô tâm tông. Trong quan tài tà vật tên làm âm sát thi khôi, thông qua hấp thu người tâm tình tiêu cực trưởng thành, cần tại ta vô tâm tông ôn dưỡng 100 năm, mà xuất quan ngày, cần thu nạp 100 vạn người máu ngưng kết chân thân. Bực này nghịch thiên tà vật nếu là bị nhân tộc cao tầng phát hiện, coi như là Khương Vương Điện Hạ cũng tất nhiên sẽ chịu xử phạt. Thế nhưng là về sau, cái này âm sát thi khôi lại hủy ở trong lúc nổ tung. Ta đem việc này cáo chi Khương Vương Điện Hạ, nếu ta chết, tất nhiên là Khương Vương Điện Hạ phái người gây nên. Ha ha, ngày đó nhân hôm nay quả, ta không oán ai. Chỉ hy vọng các ngươi ma môn hết lòng tuân thủ hứa hẹn, buông tha ta vô tâm tông một ngựa. Về phần cái này bên trong nhẫn chữ vật những vật khác, đều là Khương Vương tại ta Vô Tâm Tông nuôi dưỡng tà vật chứng cứ. Ngươi đạt được phía sau tự giải quyết cho tốt. Vô Tâm lão tổ để lại, xem hết cái này sách lụa. Trần Trầm sắc mặt có chút khó coi. Sau đó hắn trực tiếp theo chính mình nhẫn chữ vật bên trong lấy ra đưa tin lệnh bài. Đem chuyện này hoàn hoàn chỉnh chỉnh cáo chi Chu Nhân Long. Chu Nhân Long nhận được tin tức phía sau thật lâu không lời. Qua không biết rõ bao lâu, mới trả lời một câu. Thả Vô Tâm Tông một ngựa, 10 năm phía sau, lại diệt Vô Tâm Tông. Đạt được đáp án này, Trần Trầm cũng không cảm thấy bất ngờ. Chu Nhân Long người này cũng không phải loại kia không từ thủ đoạn kiêu hùng. Ngược lại như tiền kiếp Hạng Võ loại kia tính tình hào kiệt. Nếu như không phải như vậy, hắn cũng sẽ không bị khóa ở nơi đó. Cùng lúc đó, Ma Môn phân bộ thứ nhất ngọn núi bên trong, Chu Nhân Long thở thật dài nhẹ nhõm một cái, phảng phất buông xuống cái gì thiên quân gánh nặng. Quả nhiên là Khương Vương thủ bút. Ha ha, lão tặc này, vậy mà nuôi dưỡng tà vật. Bên cạnh một cái thanh y lão giả ngay tại cho Chu Nhân Long xử lý trên bờ vai vết thương, nghe được Chu Nhân Long lời nói phía sau, tiếp lời nói, hắn phạt ngươi vây ở chỗ này 100 năm, thế nhưng là xiềng xích này thời gian phá hư trong cơ thể ngươi sinh cơ. 100 năm về sau, coi như ngươi có thể thoát khốn mà ra, chỉ sợ cũng đã tu vi mất hết, ta đây không phải có ngươi sao? Chu Nhân Long quay mặt chỗ khác cười nói. Trước mặt ông lão mặc áo xanh này không là người khác, chính giữa là Ma Môn thứ 36 bộ y bộ phân môn chủ Thanh Nham. Chính là hắn trước đây tiến về đại hạ thời gian bất ngờ cứu trở về. Hai người mới quen đã thân, quan hệ 10 điểm hòa hợp. Nếu không là có Thanh Nham tại, hắn bây giờ tu vi đã sớm thụt lùi đến nguyên anh cảnh giới. Hắc hắc, ta tự nhiên hết sức nỗ lực. Thanh Nham ngoài miệng nói hết sức nỗ lực, ánh mắt lại hết sức kiêu ngạo. Hiển nhiên đối với mình y thuật cực kỳ tự tin, mà y bộ thiếu môn chủ thì trốn ở phía sau hắn. Ánh mắt sợ hãi xem hắn xử lý vết thương. Sinh phàm, người cũng là ma môn người khác, không muốn đều là nhát gan như vậy. Luận bản sự, chẳng lẽ ngươi so cái khác thiếu môn chủ kém sao? Nhìn xem đồ đệ nhát gan bộ dáng, Thanh Nham không nhịn được trách mắng một câu. Tiểu Nam Hài cũng không nói chuyện, chỉ là ánh mắt có chút xấu hổ. Đúng lúc này, Chu Nhân Long thần tình bỗng nhiên biến đổi, sau đó đột nhiên đưa ra tay. Một giây sau, trên núi trống rỗng trực tiếp bị đánh ra một cái động lớn. Một chuôi dài đến 2 mét, toàn thân tỏa ra ánh sáng lung linh bá khí cự kiếm kích xạ mà tới. Cắm vào trước mặt hắn mặt đất bên trên. Ầm ầm, cự kiếm rơi xuống đất. Chiến minh không thôi khí tức cường đại bắt đầu khuếch tán. Cả ngọn núi không gian đều theo hơi hơi chấn động lên. Nhìn xem cái này cự kiếm. Chu Nhân Long mặt lộ vẻ kinh dị. Lẩm bẩm nói. Cái này vạn hóa thần kim vậy mà sớm tiêu hóa chỗ có thần tính. Trở thành pháp bảo, chỉ là trương thần tiểu tử kia đến cùng cho nó nuốt bao nhiêu thứ. Uy lực khủng bố đến tận đây. Thanh Nham nhìn thấy một màn này cũng là tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Thứ này đã có chút vượt qua pháp bảo phạm vi. Đáng tiếc không hồn, nếu có hồn, nhất định làm linh bảo. Linh bảo, trương thần tiểu tử kia. Thật đúng là, Chu Nhân Long lúng ta lúng túng không nói. Hắn bản mệnh pháp bảo đều không đạt tới linh bảo cấp độ. Môn hạ một người đệ tử lại có thể đạt tới. Đây thật là hiếm có. Mắt thấy lấy ngọn núi không gian đều sắp bị đánh sập. Chu Nhân Long đưa ra tay đem cự kiếm giữ tại ở trong tay. Vù vù, chiến minh âm thanh càng lớn. Không đợi Chu Nhân Long phản ứng lại. Cái này cự kiếm rõ ràng trong khoảnh khắc biến thành đại kích. Sau một khắc, lại biến thành đại đao. Ngay sau đó lại biến thành cự kiếm. Vạn hóa thần phong, quả nhiên huyền diệu. Chu Nhân Long trong mắt lóe lên một tia ước ao. thứ này đổi tới đổi lui, hắn chỉ có thể gọi là vạn hóa thần phong cái tên này. Xoẹt xẹt, không chờ hắn bật cười, cự kiếm chỗ chui kiếm đột nhiên toát ra mấy cái gai ngược, trực tiếp xuyên thủng bàn tay hắn, một đạo máu tươi bắn ra. Cái này máu tươi còn chưa rơi xuống đất, liền biến thành vụn băng, đợi đến lúc rơi xuống đất đột nhiên lại đốt lên, cuối cùng biến thành một mảnh tro tàn. Chu Nhân Long vội vàng đem cự kiếm buông ra, dùng linh khí cách không ngự kiếm. Giờ phút này hắn mặt đều đen, trong miệng không nhịn được mắng: Trương thần tiểu tử này đến cùng cho cái này vạn hóa thần kim nuốt cái gì? Bên trong đã có băng thuộc tính, còn có hỏa thuộc tính, mặt khác phá tà, phong linh, khát máu các loại thuộc tính cũng đầy đủ mọi thứ. Vù vù, vạn hóa thần phong bị linh khí trấn áp tại giữa không trung. Mũi kiếm lại chỉ vào đại tấn phương hướng. Thanh Nham thấy cái này lại cho Chu Nhân Long xử lý hạ thủ bên trên vết thương, cười nói: như thế thông linh khí, ngươi cần gì phải dây vào nó? Ngươi nhìn nó như vậy vội vã đi đại tấn, có lẽ là cảm ứng được chủ nhân gặp nạn cũng khó nói. Trương thần tiểu tử kia gặp nạn, ngươi đừng cả ngày lải nhải, ta Ma Môn gần như tất cả cường giả đều ở bên cạnh hắn, hắn có thể có cái gì khó? Chu Nhân Long thần sắc khẽ giật mình, tức giận nói ra, nhưng mà hắn càng nói như vậy, cái kia vạn hóa thần phong thì càng rung động, tựa hồ nghĩ thoát khốn mà ra, bay thẳng đại tấn. Nhìn thấy tình cảnh này, Thanh Nham cũng không cười được, lẩm bẩm nói: ta phía trước cũng là thuận miệng nói, bất quá giờ đây xem ra ngược lại là thật có mấy phần khả năng. Bản mệnh chi bảo, huyết mạch tương liên, nơi nơi có thể cảm ứng được một ít gì. Chu Nhân Long nghe đến đây càng căm phẫn, mắng: coi như là thật lại có thể thế nào? Ta Ma Môn cao thủ ra hết, ai còn có thể đi giúp hắn? Về phần bực này chí bảo, cũng không có người có thể đưa qua cho hắn. Không, có, Sinh Phàm, ngươi đi nắm chặt kiếm kia. Thanh Nham nhìn phía sau đồ đệ, phân phó nói. Sinh Phàm nghe vậy cẩn thận từng ly từng tí chộp vào trên chuôi kiếm. Vạn hóa thần phong nháy mắt ở giữa đình chỉ rung động, triệt để yên tĩnh trở lại. Sinh Phàm, đi thôi, đem kiếm này đưa đến ngươi sư huynh trên tay. Thanh Nham không để ý tới Chu Nhân Long chấn kinh, từ tốn nói: vâng, sư phụ. Sinh Phàm lên tiếng, mà vạn hóa thần phong tựa hồ cũng minh bạch trong đó ý tứ, vậy mà trực tiếp bám vào trên người hắn. Cái này, cái này. Chu Nhân Long chố mắt ngoác mồm, hắn đều hàng phục không được bảo vật, bị một đứa tiểu hài nhi đeo ở trên mình, cái này sao có thể? Môn chủ, người thật coi hắn là tiểu hài nhi sao? Sinh Phàm thế nhưng là cái nhân sâm hoa hoa, trên mình không một tơ một hào lệ khí, đương nhiên sẽ không bị bảo vật bài xích, nơi nào như ngươi. Về phần an toàn, ngươi cũng không cần phải lo lắng. Đứa nhỏ này biến hóa phía trước cả ngày bị vô số cường giả truy sát, cũng không có đi ra sự tình, hắn thổ độn thuật đã sớm xuất thần nhập hóa. Thanh Nham vừa dứt lời, cái kia y bộ thiếu môn chủ xoay một vòng, liền mang theo vạn hóa thần phong biến mất tại chỗ. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN